Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Lăn ra hạ gia tộc Phồ. 1. Hạ Vãn An tìm kiếm lấy ngăn kéo động tác dừng lại. Nàng nghĩ đến Hàn Kinh Niên tình huống, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng đau lòng. Sau đó nàng liền ngữ khí tự nhiên trở về mẫu thân. Ta cùng Kinh Niên còn không có quyết định lúc nào muốn bảo bảo đâu. Lại nói ta cái này không còn nhỏ sao? Ngài cứ như vậy sốt ruột nha. Dừng một chút, Hạ Vạn An khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn đi theo mẫu thân đằng sau lắc tiến nàng phòng ngủ Hạ Thần An. Thế là không hề nghĩ ngợi liền đem nồi đẩy lên Hạ Thần An trên thân. Mẹ, ngài nếu là thật rất gấp, liền thúc thúc anh ta. Anh ta tập thể mấy tuổi, ngay cả cưới cũng còn không có kết đâu. Tốt xấu ta đều đã cưới 2 năm, ngài không thể như thế bất công. Nhưng cái này sức lực bức ta. Hạ Thần An nghe nói như thế, bản năng quay người chuẩn bị đi. Kết quả hắn còn chưa kịp đi, liền bị Hạ Mẫu hét lại. Trình An, ngươi đi hướng nào? Không có a, ta không đi a. Hạ Thần An yên lặng thu hồi hướng ngoài cửa rời khỏi bước chân. Sau đó nguyên địa đem chân vừa đi vừa về đá 2 lần. Ta chính là chân tê. Động động mà thôi bảo bảo a. Mẹ ta thúc ngươi là bởi vì mẹ ta yêu ngươi. Đúng vậy. Ngươi nói không sai. Ta là yêu An An. Không yêu ngươi. Nhưng là ta không yêu ngươi. Không trở ngại ta thúc ngươi kết hôn. Hạ Mẫu lạnh như băng đánh gãy Hạ Thần An. Ta cho ngươi biết Hạ Thần An, cuối năm nay trước đó, ngươi nếu là sẽ không lại cho ta kết hôn, ngươi cũng đừng về nhà ăn Tết, cũng đừng gọi ta mẹ. Vừa lúc từ thư phòng đi ra Trình Thống Nhất, nghe được nhà mình lão bà câu nói này, dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là lập tức tiếp câu, cũng không cần gọi ba ta. Lật ra một cái ngăn kéo, không có tìm được kia phong thư tình Hạ Vãn An, kéo ra một cái khác ngăn kéo, cũng không cần gọi ta bảo bảo, đương nhiên muội muội cũng không được. Hạ Thần An, từ nhỏ đến lớn, tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh trưởng hắn, thế mà tâm lý khỏe mạnh một nhóm, hắn thật đúng là một nhân tài a. Hạ Thần An đối mặt một nhà 3 người tạo áp lực. Hắn giọng một cái, mở miệng, không phải ta không muốn kết hôn, là ta không biết kết hôn với ai. Ngươi nhìn, ta có thân yêu, có bạn gái, có bảo bối, có tiểu khả ái, có nữ phú, có CP, có đối tượng các ngươi nói đi, ta chọn cái nào kết hôn. Hạ Mẫu hung hăng trừng mắt liếc Hạ Thần An, cặn bã nam, tuyệt không theo ta, cũng không biết theo ai. Trình Thống Nhất gật đầu phụ họa, đúng đấy, cặn bã nam, tuyệt không theo ta, cũng không biết theo ai. Sau khi nói xong lời này, Trình Thống Nhất nhìn thấy lão bà sắc mặt không tốt lắm. Lập tức ý thức được mình nói sai, vội vàng đổi giọng, không đúng không đúng, ta vừa mới nghĩ nói đúng lắm, cặn bã nam, tuyệt không tùy ngươi mẹ, thật không biết ngươi theo ai. Hạ Mẫu sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Trình An, ngươi nếu là thật không muốn kết hôn cũng được, ngươi cho ta sinh cái cháu trai, sau đó đem cháu trai cùng cháu trai hắn mụ mụ mang về nhà, ngươi lăn ra Hạ gia tộc Phổ. Trình Thống Nhất, Trình gia tộc Phổ cũng sẽ không thu ngươi. Hạ Vãn An kìm nén không được cười, sau đó không để ý hình tượng ngồi xổm dưới đất, kéo ra cái cuối cùng ngăn kéo. Hạ Thần An, ai có thể nói cho hắn biết, hắn đến cùng phải hay không thân sinh? Hạ Thần An không còn dám bần, thức thời nói sang chuyện khác. Mẹ, An An thật vất vả một lần trở về, ngài không đi chuẩn bị cho nàng cơm trưa sao? À, đúng, đi thôi, chúng ta đi xuống lầu cho An An nấu cơm. Hạ Mẫu nhìn thoáng qua Trình Thống Nhất, sau đó 2 người đi xuống lầu. Đợi đến phụ mẫu tiếng bước chân, nghe không được về sau, Hạ Vãn An lúc này mới nhìn thoáng qua đứng ở cửa Hạ Thần An. Ca, nghiêm túc,